ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. Lâm Trạch đáp lại chính mình nhất định sẽ lại qua đây. Chính hắn cũng đến trước chuẩn bị một ít đồ vật tỉ như kia hai tờ giấy chất bản đồ. Loại này tài chất vào trong nước đại khái liền hóa. Hắn đến đi bên ngoài dùng sẽ không bị thủy ảnh hưởng tài chất chế tác một phần bản đồ, Lâm Trạch. Xách theo hắn khô quắt bao trở lại chú Kình Loan thời điểm. Trong lòng kỳ thật có chút do dự muốn hay không đem Vân La Sao tin tức nói cho Quân Ngạn. Nếu hiện tại liền nói cho đối phương, đó chính là cho đối phương hy vọng. Kia hắn tìm không thấy nói chẳng phải là lại đến làm hắn thất vọng. Nhưng nếu không nói nói, hắn nên như thế nào đem Vân La Sao mang về tới? Từ tư liệu đi lên xem, Vân La Sao đại khái vô pháp rời đi chúng nó sinh hoạt hải vực. Muốn lợi dụng Vân La Sao năng lực giải quyết Quân Ngạn trên người vấn đề, cũng chỉ có thể mang lên Quân Ngạn cùng đi tuyệt đối bình hành hải vực. Kể từ đó, hắn là thế tất muốn đem chuyện này nói rõ ràng. Lâm Trạch về tới ra, liền nhìn đến Quân Ngạn nằm ở trên sofa nhàm chán mà soát di động. Từ biết chú Kình Loan không có chính mình muốn tìm đồ vật sau, Quân Ngạn cũng liền không giống ngay từ đầu như vậy thường xuyên xuống biển. Lâm Trạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể tạm thời trước kéo không nói. Hắn tính toán đem bản đồ trước già quét ra tới, chế tác thành mặt khác tài chất. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 22 tháng 1 năm 2021 22 giờ 48 phút 12 giây trừ 2021 01 25 1 giờ 12 phút 37 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hồng hồng cá lục lục thủy 500 bình. Cảm giác chính mình manh manh đắt 40 bình. 10 dặm phạm vi 20 bình. Lặn xuống nước giả, giả thuyết đường phố, tưởng độc thân đến địa lão thiên hoang 10 bình, nhựa đào 5 bình, Lillian 2 bình, ó, lầm rabbit, quách ngôi sao 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 51 Lâm Trạch thu hảo 2 chương bản đồ. Lấy ra tiểu vở bắt đầu quy hoạch ra ngoài yêu cầu dùng đến đồ vật. Tiếp theo đi trước linh giới. Đại khái yêu cầu thời gian dài đãi ở trong nước biển. Đồ lặn cùng dưỡng khí bình hẳn là muốn mang lên. Linh giới còn không biết nên như thế nào tìm có thể nước uống nguyên. Ấm nước cũng ít không được, thuận tiện mua cái chưng cất nồi. Vạn nhất không cẩn thận lưu lạc hoang đảo tìm không thấy nguồn nước cũng có thể có tác dụng. Lâm Trạch đã bắt đầu tư duy phát tán, Lâm Trạch lung tung rối loạn suy nghĩ rất nhiều. Trong thôn không như vậy nhiều đồ vật. Hắn chỉ có thể lựa chọn võng mua phương thức chuẩn bị vật tư, chuyển phát nhanh không phụ trách đưa. Đến trong thôn, muốn bắt bao vây còn phải đến trấn trên. Lâm Trạch đứt quãng thu được bao vây lĩnh điện thoại, mở ra xe máy điện tới lui lui mà vận đồ vật. Thuận tiện còn đến trấn trên đem bản đồ đóng dấu ra tới. Hắn trực tiếp đem bản đồ đồ án đóng dấu ở bố thượng. Như là áo thun thượng in hoa. Hắn lại không phải muốn ở trong biển nghỉ ngơi 1-2 năm. Như vậy bản đồ tạm thời đủ dùng. Vì tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, hắn còn nhiều đóng dấu mấy phân. Quân Ngạn xem Lâm Trạch tới lui lui bận rộn, lại cái gì cũng không hướng hắn giải thích, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, người mua nhiều như vậy đồ vật là tính toán đi đâu? Có chút vừa thấy chính là dã ngoại mới phải dùng đồ vật. Lâm Trạch thậm chí còn có chút phát rồ mà mua 2 chiếc gấp xe đạp. Quân Ngạn càng để ý chính là, đối phương chuẩn bị đồ vật giống như đều là song phân, Lâm Trạch không mời chính mình. Chẳng lẽ là tính toán cùng người khác ra ngoài hẹn hò? Quân Ngạn chỉ là ngẫm lại trong lòng liền toan đến không được, Lâm Trạch đột nhiên bị như vậy vừa hỏi. Thân thể có chút cương. Mấy ngày nay hắn tất cả đều bận rộn chuẩn bị đồ vật cùng chiếu cố Trọng Điệp giới thu hoạch. Không có dư thừa thời gian suy nghĩ nên như thế nào mở miệng, sau lại càng là ôm có thể kéo nhất. Thời là nhất thời tâm lý. Đến bây giờ cũng chưa cùng Quân Ngạn nói rõ ràng, Lâm Trạch do dự mười mấy giây. Suy nghĩ một câu nhất sẽ không làm lỗi trả lời. Ta tính toán ra ngoài một chuyến, đi chỗ nào? Đi linh giới, Quân Ngạn nhìn dưới mặt đất thượng đôi những cái đó thành đôi mua sắm đồ vật. Người đi linh giới làm gì? Hai người dã ngoại cầu sinh. Lâm Trạch cổ co rụt lại. Quân Ngạn như thế nào biết hắn muốn hai người đi ra ngoài, hắn ngón tay phóng tới cổ áo bắt đầu giải khai chính mình áo sơ mi nút thắt. Quân Ngạn nhất thời bị hắn muốn cởi quần áo hành động kinh hách. Hắn nội tâm cự tuyệt đối phương như vậy tùy ý hành động. Đáng tiếc thân thể quá mức thành thật. Đôi mắt đặt ở Lâm Trạch không ngừng cởi bỏ nút thắt trên tay. Càng quá mức chính là cổ họng cư nhiên còn theo bản năng mà làm ra nuốt nước miếng động tác. Lâm Trạch giải khai bốn viên nút thắt. Đem quần áo kéo ra. Lộ ra lực hiện trắng nõn ngực còn có một cái đầu vai. Lâm Trạch thân thể thiên gầy. Xương quai xanh tự nhiên mà vậy mà đột hiện ra tới. Thoạt nhìn thực mỹ vị. Nhưng Quân Ngạn ánh mắt vẫn là bị trên vai đồ vật hấp dẫn, ở một mảnh tiết trắng trên da thịt. Một khối màu đen vết bẩn có vẻ phá lệ chói mắt. Kia màu đen đồ vật thân thể còn có một bộ phận liên tiếp trên vai. Đang ở tả hữu đong đưa, nó như thế nào dính lên rồi. Quân Ngạn bản năng không mừng, tưởng đem dầu mỏ quái chảo hạ tới. Thậm chí không tiếc vì thế vận dụng chính mình năng lực, Lâm Trạch không có động. Tùy ý hắn tay sờ lên chính mình bả vai, bắt được thu nhỏ lại hơn phân nửa mà dầu mỏ quái. Cùng lúc trước Vưu Khả giống nhau, lôi kéo gian mới phát hiện thứ này đã cùng Lâm Trạch bả vai dính ở bên nhau, kéo không ra. Quân Ngạn còn không kịp tự hỏi càng nhiều, một búng máu liền phun tới. Mạnh mẽ vận dụng lực lượng chung quy có chút thương thân thể, Lâm Trạch nhìn mắt đầu vai của chính. Mình đương nhiên sẽ lấy không khai. Nó muốn cùng ta dung hợp. Ta lúc này đây đi linh giới. Chính là muốn giải quyết dung hợp nó về sau nên như thế nào sống. Sao lại thế này? Phương tiện lộ ra sao? Quân Ngạn đối loại sự tình này chưa từng nghe thấy. Lâm Trạch đem Vưu Khả cùng hắn nói những cái. Đó khả năng tạo thành chính mình tử vong sự tình nói. Cuối cùng, giải thích nói. Cho nên ta phải đi ra ngoài một chuyến, cùng ai cùng nhau. Quân Ngạn tại đây loại thời điểm cũng nhớ rõ, Lâm Trạch chuẩn bị đồ vật nhưng đều là song phân. Sau lưng tất nhiên còn đi theo một cái cẩu nam nhân, không ai cùng ta cùng nhau. Lâm Trạch trần, trừ một cái chớp mắt, thử tính dò hỏi, người muốn cùng ta cùng đi sao? Quân Ngạn được đến Lâm Trạch mời. Có chút thụ sủng nhược kinh, thực sự không phản ứng lại đây. Này đó đều là cho ta chuẩn bị. Trừ bỏ ngươi, trong phòng này còn có những người khác sao? Quân Ngạn ngoặc kép, thật sự không nghĩ tới cẩu nam nhân thế nhưng sẽ là chính mình. Lâm Trạch có chút bất an. Kỳ thật ta muốn tìm đồ vật phụ cận còn khả năng tồn tại hải sao? Cho nên oa vẫn là hy vọng ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem. Quân Ngạn khẽ gật đầu. Ta bồi ngươi đi, Lâm Trạch xem hắn không có chính mình trong dự đoán cao hứng hoặc là mặt khác cảm xúc, nhưng thật ra có chút không thể nói là cái gì cảm giác. Ta chuẩn bị không ít đồ vật, hai người hẳn là cũng đủ dùng. Quân Ngạn nhìn trên mặt đất những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Thật sự là có chút một lời khó nói hết. Linh giới ám linh không ít, chúng ta yêu cầu một ít đối phó ám linh đồ vật. Ta đi hỏi ta phụ thân mượn một chút. Quân Ngạn phụ thân cũng chính là hắn dưỡng phụ. Hai người tuy rằng hồi lâu không có gặp mặt, nhưng ngầm vẫn là sẽ có một chút liên hệ. Lâm Trạch đem nói rõ ràng sau, trong lòng treo kia khẩu khí cũng lơi lỏng xuống dưới. Biết Quân Ngạn cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng sau, cái loại này trên người đè nặng gánh nặng cảm giác cũng tiêu tán không ít. Quân Ngạn nói là đi chuẩn bị liền thật sự đi chuẩn bị. Vài ngày sau, hai cái bao vây bị đưa đến chú Kình Loan. Bình thường bao vây là sẽ không đưa đến chú Kình Loan. Quân Ngạn bao vây đặc thù hơn nữa tương đối quý trọng. Tự mình đưa đến thu kiện nhân thủ, Quân Ngạn lấy ra một phen dao dọc giấy cắt mở cái dương, Lâm Trạch tiến lên xem náo nhiệt. Trong đó một cái trong bọc trang chính là một mấy cái tiểu lồng sắt. Như là vật trang sức giống nhau chim nhỏ lung, một cái khác trong bọc là một hộp xì gà, Lâm Trạch. Nhìn đến xì gà, một câu, Vưu Khả không chịu xì gà thiếu chút nữa đều phải buột miệng thốt ra, cũng may xì gà trong bọc mặt còn mang theo mặt khác đồ vật. tỉ như vật trang sức giống nhau đao mô hình, hình còn có kiếm mô hình, thậm chí còn có một trương bài poker, nhưng hắn thật sự vô pháp lý giải. Này đó tiểu mô hình đến tột cùng có ích lợi gì, nhìn ra Lâm Trạch nghi hoặc. Quân Ngạn vẫn là giải thích một câu. Này đó là năng lượng áp xúc thể, là mặt khác đặc thù năng lực giả năng lực vật dẫn. Ta năng lực tạm thời không có biện pháp sử dụng, nhưng này đó phong ấn lực lượng vật dẫn ở thời điểm mấu chốt có thể kích phát ra bọn họ nguyên bản. Lực lượng, này đó đều là dùng một lần tiêu hao phẩm, lấy ta trước mắt thực lực, có thể sử dụng số lần cũng hữu hạn, Lâm Trạch đối này rốt đặc cán mai. Nguyên lai người khác đặc thù năng lực cũng có thể làm những người khác sử dụng. Như là nhớ tới chút cái gì. Lâm Trạch trở lại phòng. Ở ngăn kéo phiên phiên. Tìm ra mấy chỉ đan bằng cỏ châu chấu. Đây là thất thúc công ở linh giới thời điểm cho hắn đồ vật. Liền cùng hắn phỏng đoán như vậy. Này mấy chỉ châu chấu cũng là năng lực vật dẫn. Vì không lãng phí sử dụng số lần. Lâm Trạch cũng không có đưa ra chính mình muốn nếm thử nhìn xem hiệu quả đề tài, Lâm Trạch nhớ tới. Cái gì liền mua điểm cái gì. Vì thế, chờ hắn mua sắm những cái đó bao vây đều đến đông đủ sau. Đã là 10 ngày sau, Lâm Trạch đi thôn Nam một chuyến. Hỏi bán cốt đao Trương Đại Gia mua 2 thanh cốt đao, Quân Ngạn nhìn đến Trương Đại Gia đúc cốt đao. Có chút kinh ngạc. Nhưng thật ra không nghĩ tới trong thôn cư nhiên cũng có như vậy thứ tốt, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn. Cũng biết chính mình phải rời khỏi một đoạn thời gian. Trong nhà ngỗng trắng còn có ô thử đều phải có người chăm sóc. Cuối cùng Lâm Trạch vẫn là đem hắn chúng nó phó thác cho thất thúc công, Lâm Trạch ở trọng điệp. Trong giới còn loại đồ vật, nhưng này đối cũng không ảnh hưởng thực vật sinh trưởng. Chỉ cần rời đi phía trước nhiều tưới một chút lộc giác san hô chất lỏng. Là có thể làm cho bọn họ trong tương lai một đoạn thời gian nội không đến mức khô héo mà tử vong. Hai người xuất phát thời điểm, mỗi người phía sau lưng đều bối một cái cực đại ba lô leo núi, Lâm Trạch làm Blue mang theo hai người đi tới linh giới, rồi sau đó đi tới Vưu Khả đến cửa hàng trước. Hai người còn chưa đi vào đi, ô thử liền từ hắn ba lô chui ra một cái đầu, phát ra chi chi tiếng vang. Hấp dẫn hai người chú ý, tác giả có chuyện nói. Tối hôm qua tu văn tu tu liền ngủ rồi. Còn làm giấc mộng, ở trên cây phô một khối bố lên làm một loại hạt giống. Quá đoạn thời gian sẽ nảy mầm. Sau lại không biết vì cái gì này đó hạt giống liền thành trứng chim. Phu hóa ra ra hổ anh Vũ. Bởi vì ta khoảng thời gian trước nghĩ đến muốn hướng anh Vũ. Thích nhất chính là có má hồng huyền phượng. Nhưng ở nhà dưỡng không có phương tiện, ta đem anh Vũ phóng tới ta trên giường. Chúng nó còn ở ta trên giường kéo ba ba. Lão đại lợi hại nhất, bởi vì là sớm nhất phu hóa, thực mau đều có thể bay. Nó từ cửa sổ khe hở bay ra đi, chui vào cách vách hàng xóm nuôi trong nhà điểu lồng sắt ăn cái gì, cảm tạ ở 25 tháng 1 năm 2021. 1 giờ 12 phút 37 giây trừ 2021 0127 23 giờ 37 phút 53 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cẩn Du 38 bình. Ai 20 bình. Phương Chậm Chạp 10 bình. Lilian 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 52, người như thế nào cũng theo tới. Lâm Trạch đem ô thử từ ba lô ôm ra tới, chi chi, ô thử theo Lâm Trạch cánh tay bò tới rồi trên. Vai hắn, ngồi xổm chỗ đó bất động, như thế nào không tiến vào. Vưu Khả đã nhận ra ngoài cửa động tĩnh, lại không thấy người vào cửa, chúng ta đi vào trước đi. Lâm Trạch cũng bất chấp trên vai ô thử. Mang theo Quân Ngạn vào trong cửa hàng, Quân Ngạn vẫn là lần đầu tiên đi vào linh giới. Dĩ vãng hắn liền biết, nhân giới có đi thông linh giới thông đạo. Chỉ là hắn chưa từng có đã tới linh giới. Linh giới hết thảy với hắn mà nói đều thập phần mới mẻ. Bao gồm trước mắt này một đống kiểu Trung Quốc kiến trúc, hai người sóng vai đi vào cửa hàng chung. Lâm Trạch thập phần thuận tay mà hỗ trợ khai đèn, Vưu Khả. Ta đồ vật đều chuẩn bị tốt. Lâm Trạch đi đến trước quầy, đem phía sau ba lô gác ở quầy thượng, ngươi còn mang theo bằng hữu. Vưu Khả hôm nay khó được không có ở hút thuốc. Nó cái mũi kích thích, như là ngửi được cái gì hương vị. Từ quầy thượng nhảy xuống tới, vây quanh Quân Ngạn nhảy một vòng. Ngữ khí chắc chắn nói, trên người của ngươi chính là mang theo thứ tốt nha, Lâm Trạch giới thiệu nói. Đây là bằng hữu của ta Quân Ngạn, Quân Ngạn lớn mật mà cùng Vưu Khả đối diện. Rồi sau đó nghe được Lâm Trạch giới thiệu, vị này chính là Vưu Khả. Nó ở linh giới giúp ta rất nhiều vội, Quân Ngạn không biết đối phương nói rất đúng đồ vật là cái gì. Tạm thời không có trả lời vấn đề này. Ngược lại nói, Vưu Khả tiên sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi, Vưu Khả nhất thời không nhịn xuống. Lại rút ra một cây thuốc lá, vẫy vẫy tay nói, lời khách sáo không cần nhiều lời. Làm ta nhìn xem các ngươi đều chuẩn bị chút cái gì, Lâm Trạch thấy nó lại bắt đầu hút thuốc. Liền suy đoán đối phương vừa rồi nói rất đúng đồ vật hẳn là Quân Ngạn trên người mang xì gà. Kia xì gà chính là đặc thù năng lực giả vật dẫn. Liền tính Vưu Khả tưởng trừ, Lâm Trạch cũng không có khả năng sẽ cho. Hết chương.